Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, nghĩ kế. Hạ, cùng Mạc Hiểu Thần cùng nhau đi đến phòng cao thượng hai người trẻ tuổi. Đều là chừng 20 tuổi bộ dáng, vóc dáng thiên thấp vị này dáng người gầy yếu. Một kiện lông áo mặc lên người cư nhiên xuyên ra áo khoác ngoài cảm giác. Đeo kính mắt thần sắc ngại ngùng, thoạt nhìn là loại kia tương đối hướng nội người, mà đổi thành ngoài một vị cùng hắn hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt sáng ngời có thần lộ ra một cỗ khôn khéo hương vị. Khí chất hiện ra tự tin, nhưng vô luận là ngại ngùng kính mắt nam, còn là tự tin cao lớn nam. Nhìn thấy ngồi ở trong gian phòng trang nhã tay nắm tay La Khải cùng Mạc Lam. Không không lộ ra kinh hãi thần sắc, Mạc Lam vội vàng tránh thoát La Khải tay, sảng giọng, về tới cũng không gõ cửa. Mạc Hiểu Thần ra mặt dày, cười hì hì nói, tỷ, tỷ phu, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là bạn học ta Tôn Chí đi, chấm ngoặc kép. Hắn trước chìa chìa kính mắt nam, sau đó lại giới thiệu cao lớn nam, vị này chính là Thiệu Tinh Vũ, lão Tôn, lão Thiệu, chấm ngoặc kép. Mạc Hiểu Thần cười nói, đây là chị của ta Mạc Lam, đây là ta tỷ phu La Khải. Hắn rất hài lòng giờ này khắc này hai vị đồng học hảo hữu kiêm gây dựng sự nghiệp đồng bọn trên mặt sở hiển lộ ra biểu tình. Chấn kinh sao? Kinh hỉ không? Cúng bái a. Tôn Chí đi cùng Thiệu Tinh Vũ thực vô cùng giật mình. Hai người cùng Mạc Hiểu Thần nhận thức cũng có 2-3 năm thời gian. Mặc dù biết Mạc Hiểu Thần thân thế bất phàm, có thể tuyệt đối không nghĩ tới hắn cư nhiên là đại minh tinh Mạc Lam đệ đệ. Về phần La Khải, thần tượng a, ngươi hào, chấm ngoặc kép, thần tượng hướng Thiệu Tinh Vũ vươn tay. Mỉm cười nói, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Từ trước đến nay khôn khéo Thiệu Tinh Vũ lúc này cũng mất chỉ số. Thông minh, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng theo sát La Khải nắm tay. Xin chào, ta rất vinh hạnh, ta là ngươi mê ca nhạc. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, hắn đều có điểm nói năng lộn xộn. Tôn Chí đi biểu hiện lại càng thêm không chịu nổi. Sắc mặt hắn chướng đến đỏ bừng, đối mặt La Khải đưa qua tới tay đều ngu ngơ ở. Vẫn là tại Mạc Hiểu Thần nhắc nhở hạ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chân tay luống cuống theo sát La Khải bắt tay chào hỏi. Mạc Lam mỉm cười hướng hai người gật gật đầu, gọi bọn họ ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống về sau uống nửa chén chanh nước. Mạc Hiểu Thần hai vị này hảo hữu cuối cùng là trấn định lại. Tiếp nhận Mạc Hiểu Thần tỷ tỷ là Mạc Lam, tỷ phu là La Khải sự thật. La Khải để cho Mạc Hiểu Thần gọi món ăn, sau đó hướng Thiệu Tinh Vũ hỏi bọn họ gây dựng sự nghiệp sự tình. Mạc Lam rõ ràng đến tình huống rất có hạn, liền Mạc Hiểu Thần bọn họ đến cùng đang làm cái gì cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là Internet, nhưng Internet phạm vi thật sự quá lớn. La Khải nhất định phải tiến hành kỹ càng rõ ràng, mới tốt tiến hành tính mũi nhọn trợ giúp. Hắn lựa chọn hướng Thiệu Tinh Vũ, mà không phải Mạc Hiểu Thần hoặc là Tôn Chí đi hỏi. Là vì nhìn ra đối phương tổ ba người bên trong, Thiệu Tinh Vũ hẳn là chiếm giữ chủ đạo địa vị. Quả nhiên Thiệu Tinh Vũ đưa bọn chúng gây dựng sự nghiệp hạng mục cùng đối mặt khốn cảnh. Rất có trật tự địa báo cho La Khải. Ba người trước mắt đang tại làm là một nhà xem nhiều lần loại trang web. Nhưng cùng phi tin tức xem nhiều lần lớn như vậy mà toàn bộ đỉnh cấp bình đài bất đồng. Bọn họ chăm chú tại nhị thứ nguyên thuộc loại nội dung. Ví dụ như anime, âm nhạc, chỗ ở văn hóa, chủ đánh nguyên sang, bản gốc, nội dung chia sẻ cùng giao lưu, giới hạn trong tài chính cùng nhân viên quy mô. Nhà này tên là Hai Thứ Nguyên Không Gian, trang web kích thước không lớn. Đăng ký hội viên cũng chỉ có 50 vạn, chủ yếu lấy Thích Nhị Thứ Nguyên văn hóa đệ tử quần thể làm chủ. Trang web chế ngay lập tức vẫn rất ngắn, cộng thêm dẫn vào lưu lượng có hạn, cho nên trước mắt không có bao nhiêu quảng cáo thu vào. Ở vào sạch lỗ lã đốt tiền trạng thái, đây cơ hồ là tất nhiên, xem nhiều lần trang web đâu là tốt như vậy làm, cho dù là tiểu chúng thuộc loại, đồng dạng có đầu nhập đại lượng server tài nguyên tài năng chống đỡ nổi trạm điểm web, hệ thống, đồng thời cam đoan liên tục không ngừng đầu nhập tài năng từng bước kiêu ngạo làm mạnh mẽ. AC mẹ, Bilibili tiểu TV. La Khải trong đầu trong chớp mắt hiện lên hai cái ô biểu tượng. Hắn nhiều hứng thú mà hỏi, như vậy các ngươi vì cái gì lựa chọn làm Nhị Thứ Nguyên nội dung trang web? Tổ ba người hai mặt nhìn nhau, còn là Thiệu Tinh Vũ hồi đáp, chúng ta cảm giác hiện tại Nhị Thứ Nguyên văn hóa lưu hành độ càng ngày càng cao. Làm Nhị Thứ Nguyên nội dung trang web rất có con đường phía trước, cũng dễ dàng hấp dẫn đến. Chấm ngoặc kép, đằng sau lời hắn cũng không nói, nhưng La Khải làm sao có thể không minh bạch, lúc này cười nói, hấp dẫn phong quang a. Thiệu Tinh Vũ không có ý tứ gật đầu, tại La Khải trước mặt hắn cảm giác được không hiểu khẩn trương. Không phải nói La Khải là minh tinh cái gì quan hệ, mà là La Khải có cảm giác rất đặc thù khí chất. Một đôi mắt phảng phất có thể hiểu rõ trên người hắn tất cả bí mật, để cho hắn không dám đùa bỡn chính mình tiểu thông minh. Hắn cũng biết, chính mình lúc trước ý nghĩ có chút ấu trĩ. Tại Internet giai đoạn trước giai đoạn phát triển, theo thị trường quy mô kịch liệt bành trướng, phong quang thật là dễ dàng đạt được. Một cái hạng mục nhưng phàm là có phần sáng ý thậm chí cùng phong bắt trước. Chỉ cần có thể hấp dẫn đến lưu lượng, thường thường liền có tuyệt bút tài chính nguyện ý đầu nhập đi vào. Trong hội này mặt, có quá nhiều một đêm phất nhanh truyền thuyết, nhưng mà hiện giờ tình huống bất đồng, dựa vào một cái sáng ý liền khả năng hấp dẫn đến hơn mấy trăm ngàn vạn tài chính thời đại sớm đã đi. Qua, người đầu tư càng ngày càng khôn khéo, mỗi cái đều là không thấy con thỏ không vung ưng chủ. Hơn nữa vùng ưng rất có thể còn là lừa đảo. Hai thứ nguyên không gian, lưu lượng tối cao thời điểm, cũng có mấy nhà tiểu phong ném ý qua, nhưng rất nhanh lại không có tiếng động. Nhưng trang web chi tiêu là ắt không thể thiếu. Chủ yếu từ Mạc Hiểu Thần đầu nhập tài chính rất nhanh đã bị đốt rụi. Đến bây giờ trang web đã là tại mắc nợ kinh doanh. Bất cứ lúc nào cũng là đều có đóng cửa khả năng. Ba người cũng là không có cách nào mới tìm kiếm ngoại viện. Thiệu Tinh Vũ cùng Mạc Hiểu Thần mong chờ mà nhìn La Khải. Rất muốn sau khi nghe được người vỗ lồng ngực nói, việc này dễ dàng, các ngươi cần bao nhiêu tiền, ta bỏ ra. Nhưng mà La Khải nơi đó có như vậy não tàn. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi có lấy ra cơ áp sao? Có, chấm ngoặc kép. Mạc Hiểu Thần vội vàng móc ra điện thoại di động của mình. Rõ ràng khóa đưa cho La Khải. Tỷ phu, cái thứ nhất chính là... La Khải tiếp nhận mở ra app, tiêu phí 4-5 phút đồng hồ thời gian tiến hành xem. Hắn phát hiện Mạc Hiểu Thần đám người còn là tiêu phí rất nhiều tâm tư ở phía trên. Chẳng những có chính mình di động hộ khách đầu, hơn nữa app trang báo cùng nội dung làm được rất không tệ. Không phải là loại kia làm ẩu mơ hồ tiền đồ vật. Đặc biệt là tại nguyên sang, bản gốc, này một khối rất có đặc sắc, nhưng vết thương chí mệnh là nội dung quá ít, không có bao nhiêu Nhị Thứ Nguyên thuộc loại anime tinh phẩm. Này rất dễ hiểu, liền bọn họ điểm này tài chính căn bản mua không nổi bản quyền. Chỉ có thể từ nguyên sang, bản gốc, nội dung thượng liều mạng khai thác tiềm lực. Có thể thực lực không đủ thì như thế nào khả năng hấp dẫn đến nhân khí áp chủ nhập chú. Một bên nhìn một bên suy tư, La Khải dần dần có ý nghĩ. Hắn đưa điện thoại di động còn cấp cho Mạc Hiểu Thần. Sờ sờ cái cằm nói, ta có thể cho các ngươi một bút đầu tư. Chấm ngoặc kép, Mạc Hiểu Thần cùng Thiệu Tinh Vũ ba người nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhất là Mạc Hiểu Thần, còn kém hô, tỷ phu vạn tuế. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.